Vả lại, phân thân và bổn tôn cùng có một ý niệm, ở lại chỗ này cũng có thể làm bạn bên người phụ mẫu. Sau khi sắp xếp xong bên hỗn độn đại dương, sau khi ba người vương giả có máu tươi màu vàng, vương giả có bướu thịt và bách chết tử vong, mỗi người cũng đều để lại phong vương thần binh. Hắn trợ giúp Nhiếp Đồng luyện hóa một thanh, hai kiện còn lại để cho phân thân phong vương luyện hóa cùng với một phân thân khác luyện hóa kiện còn lại. Cứ như vậy, vô luận là hỗn độn đại dương hay là thực lực của bản thân hắn lại một lần nữa tăng lên. Nhiếp Vân, mang Thiếp đi, Thiếp là thê tử của chàng, phải cùng chàng trải qua nguy hiểm. Lạc Khuynh Thành nhìn chằm vào thiếu niên ở trước mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định vô cùng. Ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ trở lại. Yên tâm đi, ít nhất ta còn chưa từng nuốt lời với nàng. Thấy bộ dáng này của nàng, Nhiếp Vân biết đối phương lo lắng cho mình, giống như sợ sau này sẽ không còn gặp lại được hắn vậy. Cho nên hắn khẽ mỉm cười nói. Hắn từng đồng ý với Lạc Khuynh Thành không ít chuyện, quả thực chưa bao giờ nuốt lời với nàng. Lần này dị tộc mặc dù nguy hiểm thế nhưng hắn cũng không sợ, ngược lại còn mang theo vẻ mong chờ nồng đậm. Cho nên hắn cho rằng nhất định mình có thể còn sống trở về. Cách chương.